Mục Thần Ký, chương 2151, Tam Công Tử Đầu Lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1817, Tam Công Tử Đầu Lâu. Công Tử Lăng Tiêu hô hô thở hổn hển, kéo lấy đạo thương, sắc mặt âm trầm, bước chân nặng nề đạp trên mặt biển, từng bước một hướng Tần Mục đi tới. Hắn vẫn là tới chậm một bước, Tử Tiêu kiếm đạo uy năng lúc bộc phát, hắn cũng cảm ứng được cái kia kinh thế kiếm uy. Thậm chí còn nghe được Tử Tiêu chứng đạo khúc tiếng đàn. Hắn chính là lần theo tiếng đàn mới đi đến nơi này. Tử Tiêu kiếm đạo uy năng để vừa là khiếp sợ vừa mừng rỡ, cho rằng Tần Mục tuyệt đối không cách nào chặn lại Tử Tiêu kiếm, nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng mà hắn đi tới nơi này lúc, nhưng thấy được Tử Tiêu dìm sông thân ảnh. Tử Tiêu vẫn là như hắn lo lắng như vậy, đạo tâm sụp đổ, từ bỏ tất cả, trở lại phá diệt kiếp bên trong đi cùng vong thê. Tam sư huynh, Tần Mục làm lễ chào hỏi, tuy là thương thế hắn cực nặng, nhưng như cũ không thất lễ đếm, nói. Tứ sư huynh đạt được ước muốn, tam sư huynh lại có cái gì tâm nguyện? Ngu đệ tận lực thỏa mãn sư huynh. Công tử Lăng Tiêu lửa giận trong lòng dần dần bình ổn lại, trên người hắn cũng có thật nhiều kiếm thương, là Tử Tiêu kiếm cho hắn tạo thành vết thương, nhưng mà so sánh Tần Mục tới nói, thương thế của hắn muốn nhẹ đi nhiều, hờ hững nói. Lão thất, ta không giống lão tứ, hắn đạo tâm có thiếu, dễ dàng bị ngươi thừa lúc, nhưng đạo tâm của ta không có bất kỳ cái gì điểm yếu, viên mãn thông suốt. Nếu như là vừa bắt đầu gặp được ta, ngươi thua không nghi ngờ. Tần Mục mỉm cười, bước chân từng chút lui về phía sau, hắn đạo huyết nhỏ vào hỗn độn sông dài, công tử Tử Tiêu để lại cho hắn đạo thương thực sự quá nặng, cho dù là hắn trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục. Đối chiến tứ sư huynh, ta quả thực không có bất kỳ cái gì phần thắng. Tứ sư huynh thực lực hoàn toàn lúc bộc phát, kinh tài tuyệt diễm, để cho ta nhìn mà than thở. Có lẽ tam sư huynh cũng có đồng dạng bản lĩnh. Cho nên, ta là sư huynh chuẩn bị một cái khác trận tỉ thí. Dưới chân bọn hắn hỗn độn sông dài hóa thành một cái to lớn vòng tròn. Tần Mục đi lại tại sông dài vòng trong trên mặt sông, công tử Lăng Tiêu kéo lấy trường thương theo sát bước chân của hắn. Đột nhiên chỉ nghe hô một tiếng, lại có một đạo hỗn độn sông dài xen kẽ tới. Tần Mục bước chân rơi vào đầu kia hỗn độn sông dài bên trên. Công tử Lăng Tiêu bước chân đồng thời cũng rơi vào đạo kia hỗn độn sông dài bên trên, không cho hắn bất kỳ cơ hội đào tẩu. Hô, lại có một đạo sông dài xoắn tới. Tần Mục chuyển bước, bước lên người đạo trưởng kia sông. Công tử Lăng Tiêu vẫn là đi theo hắn. Chiến ý càng ngày càng cao, sát ý càng ngày càng mạnh. Hắn chuẩn bị lấy một kích mạnh nhất, trực tiếp đánh giết Tần Mục, không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Cho dù là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nói có thể đánh bại sư huynh, huống chi hiện nay là nỏ mạnh hết đà. Tần Mục bước chân di động, để công tử Lăng Tiêu khí cơ thủy chung khó mà đem hắn khóa chặt, nói. Gì là có 7 vị công tử, đều có thực lực vượt qua phá diệt kiếp, nhưng mà có thể vượt qua sáng sinh kiếp, chỉ có 3 người. Đại công tử Thái Thượng, nhị công tử Vô Cực, còn có ta. Tiếng nói của hắn vừa ra, công tử Lăng Tiêu sắc mặt biến hóa, hắn theo Tần Mục bước chân mà di động, trong lúc vô tình bốn phía không còn là hỗn độn sông dài, mà là một mảnh hỗn độn hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bốn phía nhìn lại, chỉ thấy lúc trước từng đạo hỗn độn sông dài biến mất không còn tăm tích, căn bản không nhìn thấy sông dài đi nơi nào. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy được vô số cái thứ 16 kỷ vũ trụ. Những cái kia vũ trụ giống như là thời gian vô số cái tiết diện, những này tiết diện tạo thành thứ 16 kỷ vũ trụ lịch sử. Hắn quay đầu nhìn lại, thì thấy được vô số cái thứ 17 kỷ vũ trụ, vậy mà cũng là vô số cái tiết diện, toàn bộ thứ 17 kỷ vũ trụ lịch sử cùng tương lai, liền như thế hiện ra ở trước mặt hắn. Tiếp lấy, tất cả hóa thành hỗn độn, bất luận là thứ 16 kỷ vũ trụ vẫn là thứ 17 kỷ vũ trụ, hết thảy biến mất. Hắn nhìn xuống dưới, đã không nhìn thấy hỗn độn hài. Lúc này, hắn thấy được vô số cái Tần Mục, cùng với vô số cái bản thân. Tại trước người hắn sau lưng, đâu đâu cũng có bản thân cùng Tần Mục, mỗi một cái chính mình cũng giống như là có được độc lập ý thức, ngay tại quan sát xung quanh, nhưng tất cả khuôn mặt của mình đều lộ ra cảnh giác vẻ mặt. Công tử Lăng Tiêu dò ra tay hướng về phía trước bản thân xóa đi, lúc này, hắn mò tới bản thân sau gáy. Cái khác bản thân thì làm ra đủ loại động tác, có sờ về phía một. chính mình, khác mặt, có thì tại nhìn bốn phía, có đạp tại một. Chính mình, khác bàn chân bên trên, phân biệt làm ra khác biệt động tác. Hắn căn bản đếm không hết có bao nhiêu cái bản thân. Đây là sáng sinh kiếp sắp bạo phát điềm báo. Vô số các tần mục đột nhiên đồng thời hướng hắn nhìn tới. Bức này cảnh tượng cực kỳ quỷ dị kỳ lạ. Nhưng mà tần mục nhưng phảng phất có thể khống chế vô số cái bản thân. Những cái kia tần mục tại từng cái không gian kỳ dị bên trong đi lại. Nhưng vô luận như thế nào đi, thủy chung đều là mặt trước hướng về hắn, hướng về vô số cái hắn. Nơi này là thứ 16 vũ trụ hoàn toàn sụp đổ sau đó cảnh tượng, hỗn độn tập hợp tại một điểm, nhìn như hỗn độn hải, nhưng thực ra là một cái vô cùng dày đặc vô số cái không gian ép cùng một chỗ cổ quái một điểm. Tần mục âm thanh phảng phất từ vô số cái không gian bên trong truyền đến, nhưng bất luận ở nơi nào, âm thanh đều là đồng thời truyền vào trong tai của hắn. Toàn bộ thứ 17 kỳ vũ trụ, đem từ nơi này sinh ra. Tam sư huynh mời xem. Công tử Lăng Tiêu theo món tay hắn phương hướng nhìn lại, thấy được Di La Cung, không khỏi hơi giật mình. Di La Cung cũng không như cái kia giống như, chia vô số cái, Di La Cung vẫn là chỉ có một tòa. Lão sư Hồng Mông Phủ Văn, là một, lấy một diễn hóa vạn đạo, cũng không còn cách nào tiếp tục phân phát. Cho nên Di La Cung cũng là sáng sinh kiếp bên trong một. Tần Mục nói, Thái Thượng Sư Huynh kế thừa lão sư Y Bát, cũng có thể làm đến bước này. Vô Cực Sư Tỷ chính là Quy Khư thần nữ, thân kiêm diệt thế cùng sáng thế, cũng có thể làm đến bước này, bọn họ tại sáng sinh kiếp bên trong đều có thể làm đến duy nhất. Đương nhiên, ta cũng có thể làm đến bước này. Đột nhiên, vô số cái nhỏ bé nhất không gian bên trong vô số cái tần mục biến mất, thay vào đó chính là duy nhất tần mục xuất hiện tại tất cả công tử Lăng Tiêu phía trước, ở trước mặt hắn đi tới đi lui. Cái khác công tử, nắm giữ vượt qua phá diệt kiếp thực lực. Thế nhưng là không cách nào vượt qua sáng sinh kiếp, là bởi vì bọn họ tại sáng sinh kiếp bạo phát một khắc này, bị vô số cây sáng sinh kiếp phá hủy vô số cái bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tần mục ánh mắt rơi vào công tử Lăng Tiêu trên mặt, cùng vô số cây hắn đối mặt. Mà cái này vô số cái bản thân, nhưng thật ra là tương lai ngươi tại thứ 17 kỳ bên trong vô số cái thời gian mặt cắt. Trong cơ thể ngươi có vô số vật chất hạt căn bản. Những này hạt căn bản bất luận cái nào phát sinh nhỏ bé thay đổi, cũng sẽ ở tương lai chế tạo ra một cái khả năng. Mỗi một cái vật chất hạt căn bản, tại dài dằng dặc thứ 17 kỳ có vô số loại biến hóa, vô số cái vật chất hạt căn bản trong tương lai càng là có vô số cái khả năng. Nhưng tất cả những thứ này, đều bao quát tại sáng sinh kiếp bên trong. Công tử Lăng Tiêu trong đầu ầm ầm, hắn nhìn thấy vô số cái bản thân có tại đặt câu hỏi, có đang khiếp sợ. Có tại sợ hãi. Những cái kia bản thân là bản thân, nhưng mà tương lai bản thân là bản thân vật chất phát sinh biến hóa sau đó vô số cái bản thân. Sáng sinh kiếp bạo phát trước đó một khắc này, hắn quỷ dị là hắn không cách nào tưởng tượng. Tam sư huynh, nếu như ngươi không cách nào ngăn cản được sáng sinh kiếp, ngươi vô số cái tương lai liền đều đem bị sáng sinh kiếp hủy diệt, ngươi tự nhiên cũng liền không còn tồn tại. Sáng sinh kiếp sẽ đem ngươi hoàn toàn xóa đi, tần mục không nhanh không chậm nói. Ngươi vô số cái tương lai, đều đem hóa thành thứ 17 kỳ vũ trụ chất dinh dưỡng. Đây là cho dù thành đạo giả cũng không cách nào tại sáng sinh kiếp bên trong sống sót nguyên nhân. Chẳng qua ngươi có một chút hy vọng sống, đó chính là tập hợp vô số tương lai làm một thể, như lão sư, như thái thượng đồng dạng. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tại sáng sinh kiếp bên trong giữ được tính mạng. Công tử Lăng Tiêu nghe được vô số cái bản thân tại gầm thét, tại đặt câu hỏi, nhìn thấy vô số cái bản thân tại công kích, nhưng thủy chung không cách nào làm bị thương tần mục mảy may. Đây là lão sư tại đệ nhất thế kỷ, luyện chế độ thế kim thuyền muốn độ chúng sinh, hắn gặp phải cảnh tượng. Hắn tại ầm ĩ bên trong đưa ra nghi vấn của mình. Tần mục nhưng phảng phất từ vô số cái hắn vấn đề bên trong rõ ràng bắt được hắn cái nghi vấn này, nói. Khi đó lão sư chỉ là có thể vượt qua phá diệt kiếp, hắn cũng không từng mang theo chúng sinh gặp được sáng sinh kiếp. Tại phá diệt kiếp bên trong, đệ nhất kỳ chúng sinh cũng đã biến thành tro bụi. Nếu như gặp được sáng sinh kiếp, hắn sẽ càng thêm tuyệt vọng. Chẳng qua, ta cảm thấy lão sư tại chúng sinh hủy diệt sau đó, vẫn là gặp sáng sinh kiếp, nhưng mà hắn còn sống. Tại cái kia ngắn ngủi một khắc, hắn hẳn là có thể đoán trước tương lai. Công tử Lăng Tiêu thở phào một hơi, khi đó Di La cung chủ nhân thực lực tuy là cao minh, nhưng vẫn còn so sánh không lên hắn hiện tại. Khi đó lão sư đã có thể vượt qua sáng sinh kiếp, như vậy hắn nhất định cũng có thể. Có thể hay không vượt qua sáng sinh kiếp, không ở chỗ thực lực, mà ở chỗ ngươi có thể hay không đem tương lai tập hợp tại một thân. Tần Mục phảng phất nghe được hắn tiếng lòng, nói, sư huynh, nếu như ngươi là ta, ngươi thậm chí có thể nhảy ra sáng sinh kiếp, đi thẳng tới kiếp sau. Đây là hỗn độn chi đạo, nếu như ta đoán không sai lời nói, lão sư sở dĩ biết nói tâm tử vong, quay về kỷ nguyên thứ nhất hóa đạo, là bởi vì hắn tại thứ 16 kỷ sụp đổ, thứ 17 kỷ sáng sinh kiếp đến trước đó, thấy được toàn bộ thứ 17 kỷ tương lai. Một cái để hắn vô cùng tuyệt vọng tương lai. Công tử Lăng Tiêu đồng tử chợt co lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi, hắn nhìn thoáng qua, thấy được thứ 17 kỳ tất cả tương lai mặt cắt. Nhưng mà tương lai mặt cắt thực sự quá nhiều, hắn không cách nào nhìn thấu thứ 17 kỳ phần cuối. Chẳng qua, Di La cung chủ nhân hẳn là có thể làm được. Đây là ta lần đầu tiên đi vào sáng sinh kiếp. Ta cũng là lần đầu gặp được loại này cảnh tượng kỳ dị. Sáng sinh kiếp liên quan tới thứ 17 kỷ tương lai, ta cũng chưa từng thấy rõ. Tần Mục chán nản nói, chẳng qua lão sư nói, thứ 17 kỷ tương lai là trung cực im lặng, tại 8.000 ức năm sau đó hóa thành hoàn toàn băng lãnh hư không, không có tất cả sinh mệnh, cũng không có cái kế tiếp vũ trụ. Có lẽ, hắn là thấy được thứ 17 kỷ tương lai, bởi vậy tuyệt vọng. Người không tuyệt vọng ư, công tử Lăng Tiêu hỏi. Tần Mục lắc đầu, ta không tin, thứ 17 kỷ tương lai sẽ đã chú định, coi như chú định, ta cũng phải sửa lại. Sư huynh, lão sư đường đi sai, ngươi còn muốn dọc theo con đường của hắn tiếp tục đi tới đích ư? Công tử Lăng Tiêu lặng im, nắm chặt trong tay đạo thương, nắm đến càng ngày càng chặt. Sư đệ, ngươi nói ta duy nhất đường sống, chính là giống đại sư huynh cùng lão sư như vậy, đem tất cả tương lai tụ tập ở một thân, điểm này ta không tán đồng. Hắn mím môi, lộ ra vẻ tươi cười. Trừ cái đó ra, còn có một chút hy vọng sống. Đó chính là trung cực hư không bần thiểu tràng. Cái kia mảnh phế khí chi địa. Tần Mục sắc mặt trầm xuống. Đồng tử chợt co lại. Sáng sinh kiếp bạo phát. Đột nhiên, vô số cái công tử Lăng Tiêu vươn người đứng dậy. Đạo thương đồng thời hướng về phía trước đâm ra. Xông về chưa bị phá diệt kiếp hủy diệt phế khí chi địa. Tần Mục ống tay áo lắc một cái. Tại sáng sinh kiếp bạo phát một khắc này, theo sáng sinh kiếp bên trong biến mất. Hô, tổ đình ngọc kinh trên thành không, Tần Mục thân ảnh xuất hiện, áo bào rộng tay áo lớn chấn động mạnh một cái, xông vào trung cực hư không. Trung cực hư không bần thiểu tràng, một viên to lớn đầu lâu bị im lặng chi phong thổi, đâm vào tàn tạ trên thuyền, bị một cây tàn tạ kinh khủng trường thương treo lại đầu. Viên kia kỳ quái đầu chính là Tần Mục trước kia lần đầu tiên đi vào bần thiểu tràng lúc gặp phải viên kia, đầu lâu đạt được một tia huyết nhục, những năm này quá khứ, đầu lâu mặt ngoài đã bắt đầu sinh trưởng ra càng nhiều huyết nhục. Nó mọc ra con mắt, mơ hồ có thể phân biệt ra được khuôn mặt. Tam công tử Lăng Tiêu, theo sáng sinh kiếp bên trong chạy trốn, một mực ở tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong Lăng Tiêu. Giờ khắc này, Tam công tử Lăng Tiêu theo Ngọc Kinh Thành biến mất. Để hắn rốt cục nhớ lại tên họ của mình cùng thân phận, đủ loại thần thông đạo pháp nườm nượp mà tới tràn vào trong đầu của hắn. Được convert bằng TTV Translate, cách chương.